Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Cấn Thổ Linh Châu. Chương 674, Cấn Thổ Linh Châu Thiên Cơ Tỏa Linh Kiếm Trận. Thiên giai thượng phẩm thần thông kiếm kỹ, lấy khốn địch am hiểu, như chú mạch thành công, liền có thể tùy tiện cùng giai tu vi võ giả vây giết. Vượt cấp vây giết cũng không phải việc khó gì. Kim Dực Minh Ảnh, thiên giai thượng phẩm thần thông thân pháp, lấy tốc độ tăng trưởng, lại không mất linh xảo. Kim Dực Chấn Động, liền là vạn mét, càng có bỏ chạy bí thuật. Tu luyện thành công, cũng có thể tu luyện ra bảo mệnh minh ảnh. Thủy Liên Phá, thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, lấy công kích tăng trưởng, như chú mạch thành công, linh lực thủy liên tầng tầng lớp lớp, có thể tổ hợp ra muôn vàn biến hóa, uy lực vô tận, lấy thủy linh lực thôi động uy lực mạnh nhất, dưới tình huống bình thường, có thể một chiêu trọng thương cùng giai võ giả, đã chính là tu vi cao hơn chính mình võ giả, cũng không dám đón đỡ. Khôn Nguyên Thần Trưởng, thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, công thủ giai nghi, lấy thổ linh lực thôi động lúc uy lực mạnh nhất, sau khi tu luyện thành, nhưng ngụ thần trưởng tại trường pháp bên trong, tiện tay đánh ra, có thể công có thể thủ, cùng giai võ giả hãn hữu địch nổi, bảy bản thiên giai thượng phẩm công pháp bí kỹ. Diệp Chân nhìn một trận về sau, chọn lựa ra cũng chỉ có cái này bốn bản, nói thật, cái này bốn bản thần thông võ kỹ, mỗi một bản Diệp Chân đều rất ưa thích, mỗi một bản uy lực đều rất cường đại, đều có đặc biệt tác dụng. Không tệ, ánh mắt rất lợi hại, không hổ là Quy Linh Đại Hội điểm tích lũy đệ nhất. Chu Lệnh nhìn lấy Diệp Chân đợt thứ nhất tuyển ra bốn dạng, tán thưởng một tiếng, thiên cơ tỏa linh kiếm trận, có thể khốn địch đả thương địch thủ, tương đương với cũng có thể tự vệ. Vô cùng thực dụng, mà Kim Dực Minh Ảnh thì là thần giáo bên trong cất giữ tốt nhất thân pháp thần thông. Cũng là tốc độ nhanh nhất thân pháp thần thông. Nếu là tu tập cái này Kim Dực Minh Ảnh, chỉ sợ chú mạch cảnh lục thất trọng cường giả đều đuổi không kịp ngươi. Mà lại cự ly ngắn bên trong, thậm chí là khai phủ cảnh vương giả cũng có thể thoát khỏi. Bất quá, ta cũng không đề nghị ngươi lựa chọn Kim Dực Minh Ảnh. Xin Chu đường chủ chỉ giáo. Diệp Chân nhìn về phía Chu Lệnh, tu vi của ngươi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng, ngươi hạng thứ nhất thần thông võ kỹ, hẳn là công kích hoặc phòng thủ loại, mà không phải tốc độ loại. Tốc độ loại thần thông võ kỹ, ngoại trừ đào mệnh bên ngoài, trong ngắn hạn cũng không thể tăng thêm bao nhiêu chiến lực. Dưới đại đa số tình huống, chỉ có tu luyện tới thứ ba mạch hoặc là thứ tư mạch thần thông thời điểm, mới có thể lựa chọn thần thông thân pháp. Bằng vào ta cách nhìn, thích hợp nhất ngươi, hẳn là cái này thiên cơ tỏa linh kiếm trận. Khốn địch, đả thương địch thủ, bảo mệnh, toàn bộ đầy đủ, chỉ cần chú mạch thành công, chiến lược liền có thể trên phạm vi lớn tiêu thăng. Đương nhiên, muốn chọn lựa đầu tiên lực công kích, cái này Thủy Liên Phá là thích hợp nhất. Về phần Khôn Nguyên Thần Trưởng, ta không đề nghị ngươi tuyển, công thủ đều có, quá trung dung, Chu Lệnh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu. Theo Diệp Chân bản tâm, thích nhất vẫn là Kim Dực Minh Ảnh cùng Thiên Cơ Tỏa Linh Kiếm Trận. Hai thứ này võ kỹ, đang lúc đối địch tác dụng lớn nhất, cũng là Diệp Chân trước mắt thiếu nhất, mà lại Chu Lệnh nói không sai. Dưới tình huống bình thường, đúc đệ nhất mạch thần thông võ kỹ, không nên lựa chọn thần thông thân pháp, thích hợp cho hắn nhất, hẳn là Thiên Cơ Tỏa Linh Kiếm Trận. Khốn địch, đả thương địch thủ, bảo mệnh toàn bộ có, nhưng là, cái này lại cũng không là Diệp Chân lựa chọn tốt nhất. Đạp vào võ đạo chi lộ lâu như vậy, Diệp Chân đã sớm có chính mình một bộ lựa chọn võ kỹ phương pháp. Diệp Chân ý nghĩ là, cường đại nhất võ kỹ cũng không phải là thích hợp nhất chính mình. Thích hợp nhất tự thân đặc điểm võ kỹ mới là thích hợp nhất. Liền trước mắt mà nói, Diệp Chân chỉ có 4 đầu thiên phú huyết mạch, chỉ có thể đúc thành 4 hạng thần thông võ kỹ, mà muốn mạng chính là 2 đạo thiên phú huyết mạch đã bị chiếm cứ, có thể cung cấp Diệp Chân tự chủ tu luyện, liền còn sót lại 2 đạo thiên phú huyết mạch. Dưới tình huống bình thường, một tên chú mạch cảnh võ giả cần ít nhất 2 hạng chủ công thần thông võ kỹ, 1 hạng phòng ngự loại thần thông võ kỹ, 1 hạng thân pháp loại thần thông võ kỹ. Đây là cơ bản nhất, nhưng lại cần 4 đạo thiên phú huyết mạch, mà Diệp Chân chỉ có 2 đạo. Loại tình huống này, Diệp Chân liền phải làm ra lựa chọn. Diệp Chân không biết hắn về sau còn có thể được cái gì dạng thần thông võ kỹ, nhưng có thể khẳng định là cuối cùng 1 đạo thiên phú huyết mạch. Diệp Chân tại chú mạch thời điểm khẳng định sẽ cực kỳ thận trọng, đầu tiên vứt bỏ là thân pháp loại thần thông võ kỹ. Diệp Chân thiên phú huyết mạch số lượng không dung Diệp Chân như vậy xa xỉ tu luyện, mà là Diệp Chân có thông qua Thận Long Châu lấy được địa từ lực trường. Địa từ lực trường nếu là vận dụng đến diệu, không thua gì đỉnh tiêm thần thông thân pháp. Loại tình huống này, cuối cùng 1 đạo thiên phú huyết mạch giữ lại cơ động, cái này đạo thứ 3 thiên phú huyết mạch Diệp Chân liền phải lựa chọn cả công lẫn thủ thần thông võ kỹ. Về điểm này, Thiên Cơ Tỏa Linh kiếm trận cùng Khôn Nguyên Thần Trưởng đều có thể trúng tuyển. Bất quá xem ra, Thiên Cơ Tỏa Linh kiếm trận càng thêm thực dụng một ít. Chu Đường chủ, ta lựa chọn bản này đi. Trong nháy mắt, Diệp Chân có quyết định. Ây, làm sao lại lựa chọn bản này? Ngươi không còn suy tính một chút sao? Nhìn lấy Diệp Chân lựa chọn, Chu Lệnh thật bất ngờ. Diệp Chân vậy mà lựa chọn hắn nhất không xem trọng Khôn Nguyên Thần Trưởng, mà lại hắn trước đây đã nhắc nhở qua, không cần suy tính, liền bản này đi. Diệp Chân ngữ khí rất khẳng định, cái này Khôn Nguyên Thần Trưởng xác thực rất trung dung, cả công lẫn thủ nha, khẳng định là đều tốt, nhưng lại đều không xuất sắc. Đương nhiên, loại tình huống này là nhằm vào thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Nếu là đối đầu thiên giai hạ phẩm hoặc là trung phẩm thần thông võ kỹ, Khôn Nguyên Thần Trưởng tuyệt đối là đại sát khí. Trọng yếu nhất chính là cái này Khôn Nguyên Thần Trưởng là thích hợp nhất Diệp Chân, bởi vì cái này Khôn Nguyên Thần Trưởng tại thổ hệ linh lực thúc dục tình huống dưới uy lực to lớn, mà Diệp Chân nhưng bởi vì kim bối thạch thú vương tinh hồn châu có thể khống chế thổ linh lực. Diệp Chân tin tưởng, cùng khống chế thổ linh lực năng lực phối hợp, Khôn Nguyên Thần Trưởng tuyệt đối có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Gặp Diệp Chân kiên trì, Chu Lệnh cũng không nói thêm lời. Đánh ra pháp quyết, lấy ra ghi chép Khôn Nguyên Thần Trưởng bí tịch về sau, để Diệp Chân tại chỗ phát hạ không được truyền ra bên ngoài cho bất luận người nào thần hồn lời thề. Về sau, lúc này mới đem bí tịch giao cho Diệp Chân. Diệp Chân muốn đem cái này Khôn Nguyên Thần chú mạch, tổng cộng cần 8 loại thiên tài địa bảo phụ trợ tu luyện. Trước mắt thần giáo tồn kho bên trong chỉ có 6 dạng, còn thiếu 2 loại tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo. Chu Lệnh nói ra, còn thiếu 2 loại. Diệp Chân gương mặt ngoài ý muốn. Đúng vậy a. Thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo bên trong, đều có 1-2 dạng có chút hiếm thấy, đại đa số đều thiếu 1 dạng, cái này Khôn Nguyên Thần Trưởng trực tiếp thiếu 2 loại. Thiếu 2 loại, vậy làm sao bây giờ? 2 cái phương pháp, 1 cái phương pháp là chờ. Chu Lệnh nói ra, chờ, đợi bao lâu? Giáo chủ đã hứa hẹn cung cấp tu luyện 1 hạng chú mạch thần thông cần thiết thiên tài địa bảo, như vậy thì tuyệt sẽ không nuốt lời. Ngươi hôm nay chọn tốt cái này Khôn Nguyên Thần Trưởng về sau, bản tọa liền sẽ phát xuống mệnh lệnh đến các nơi phân đà tìm kiếm tin tức, đồng thời ở trong giáo tuyên bố treo giải thưởng. Đồng thời, các nơi thám tử mật thám một khi phát hiện cần thiết thiên tài địa bảo tin tức, cũng sẽ lập tức truyền đến, lại từ thần giáo phái người tới ý nghĩ thu lấy. Về phần đợi bao lâu, vậy liền xem vận khí, ít thì mấy tháng, nhiều thì 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm cũng là có. Chu Lệnh nói ra, lâu như vậy, cái này còn lâu sao? Diệp Trần người sợ là không biết. Đối với đại đa số võ giả mà nói, muốn tu luyện thành một hạng thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ, tu luyện chu kỳ đều là lấy 10 năm làm đơn vị. Liền là thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ, người bình thường muốn đúc thành, tốn 5-6 năm đều xem như nhanh. Người cái này, vận khí tốt, 1-2 năm liền thành, đó cũng là thần tốc. Chu Lệnh nói ra, cái kia một cái khác phương pháp đâu? Diệp Trần hỏi, một cái khác phương pháp, chính là mình đi tìm. Bất quá, chỉ cần thần giáo bên này có tin tức, ngay lập tức sẽ thông chi ngươi. Chu Lệnh nói ra, tốt a, Chu đường chủ, vậy phiền phức ngươi nói cho ta biết thiếu cái kia hai thiên tài địa bảo theo thứ tự là cái gì? Gọi Diệp Trần chết chờ là chờ không được. Diệp Trần đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thời gian liền chính mình đi tìm. Thiếu hai loại thiên tài địa bảo theo thứ tự là thượng phẩm hoàng thổ linh tinh 10 khối, cấn thổ linh châu 1 khỏa. Chu Lệnh nói ra, nghe vậy, Diệp Trần trong lòng đột nhiên khẽ động, tâm tình cũng là thoáng buông lỏng, bởi vì thiếu hụt cái này hai nhóm thiên tài địa bảo. Đối Diệp Trần mà nói, chỉ thiếu một dạng, Diệp Trần trong tay có cực phẩm hoàng thổ linh tinh, như vậy cái này thiếu thượng phẩm hoàng thổ linh tinh, căn bản không coi là cái gì, duy nhất thiếu, liền là cái này cấn thổ linh châu. Cái này cấn thổ linh châu tương đối đặc thù, đầu tiên nhất định phải tìm tới một cái thuần túy thổ hệ thiên giai yêu thú, đem chém giết về sau, thu hoạch được nó thổ hệ yêu đan, lại đem thổ hệ yêu đan triệt để tịnh hóa về sau, liền có thể thu hoạch được cấn thổ linh đan. Cái này khó liền khó tại thuần túy hai chữ phía trên. Thổ hệ yêu thú rất nhiều, thuần túy thổ hệ yêu thú lại vô cùng ít ỏi gặp. Mà lại loại này thuần túy thổ hệ yêu thú chiến lực đều thập phần cường đại. Giống Diệp Trần trước đây tại thí luyện bí cảnh bên trong tao ngộ kim bối thạch thú vương, liền là một cái thuần túy thổ hệ yêu thú. Thế nhưng là nó yêu đan bao quát máu tươi của nó đều đã hóa thành tinh hồn châu. Chu đường chủ, nếu có thuần túy thổ hệ yêu thú tình báo, làm phiền ngươi thông báo ta một tiếng. Diệp Trần nói ra, ha ha, không cần, nếu là phát hiện tình báo, thần giáo lại ở trước tiên phái người tới mang tới yêu đan, lại mời người chế thành cấn thổ linh đan, giáo chủ ban thưởng, tuyệt đối là muốn rơi vào thực chỗ. Vậy xin đa tạ rồi. Vừa chắp tay, Diệp Trần liền cáo từ. Diệp Trần đã quyết định, chờ tiến vào tiên cảnh linh mạch tiềm tu sau một khoảng thời gian, liền đi tìm kiếm cái này cấn thổ linh châu. Bất quá, khi tiến vào tiên cảnh linh mạch trước đó, hắn còn nhất định phải đi gặp một lần ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu sự tình, tuyệt đối không dung trì hoãn. Lúc trước Dương Nhất Quan treo giải thưởng bên trong, lưu lại một đạo phù dẫn, rời đi bí điển lâu, Diệp Trần tiện tay phát ra một đạo phù tấn, thanh lam võ giả bên trong, một đạo phù tấn, liền đem ngay tại mướn được trong biệt viện tu luyện Dương Nhất Quan cho cả kinh đứng lên. Treo giải thưởng có tin tức, Dương Nhất Quan vuốt vuốt chòm râu dê, nhìn không ra là lo hay là mừng, trầm tư một lát. Dương Nhất Quan tiện tay đánh ra mấy đạo phù tấn. Không bao lâu, Dương Nhất Quan những năm này thu ở bên cạnh tầm 10 tên đệ tử, toàn bộ chạy tới. Mã Dược, ngươi mang theo các sư huynh đệ lập tức tiến về nơi này mai phục. Nhớ rõ không cần lộ hành tích, vì sư sẽ sau đó đuổi tới. Đến lúc đó, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Dương Nhất Quan phân phó nói.